Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2988, chương 2989, mạng sống cơ hội. Không khỏi lực lượng ba động trong, Thánh Linh Phong quang hoa sáng tối biến hóa, nhìn không ra cái gì huyền bí, nhưng là Nam Man Thần Vương chính mình, lại là kinh hãi muốn tuyệt. Hắn vừa mới khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi khí tức, đang cấp tốc rơi xuống. Càng chí mạng là, Nam Man Thần Vương mượn nhờ Diệp Chân cho đại lượng chúng sinh nguyện lực ngưng tụ ra linh thể. Vậy mà cũng không khỏi bắt đầu tán loạn, cũng không thể nói là tán loạn, mà chính là Nam Man Thần Vương linh thể, lúc này đang lấy một loại quỷ dị hình thức rút lui. Tựa như là cải lão hoàn đồng một dạng, nhượng hắn vừa mới ngưng tụ ra linh thể, phi tốc biến thành hắn vừa mới bắt đầu ngưng tụ bộ dáng, thậm chí là biến thành không có ngưng tụ ra thời điểm. Cái này khiến Nam Man Thần Vương không bình thường hoảng sợ. Hắn ngủ say nhiều năm như vậy, khôi phục về sau vừa khổ các loại nhiều năm như vậy, mới ngưng tụ ra một cái có thể cho thoát khỏi Thánh Linh Phong khống chế, nhượng hắn trùng hoạch tự do linh thể. Hắn tuyệt đối không nguyện ý dạng này chết đi. Ta giết ngươi. Trong sự sợ hãi, Nam Man Thần Vương nộ hống, chỉ hướng Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung. Đột ngột đất buông ra dây cung, hội tụ Nam Man Thần Vương trước mắt điên phong lực lượng Lạc Nhật Thần Xà. Đột ngột đất bắn về phía Diệp Chân, chỉ là tại Nam Man Thần Vương bắn ra một tiễn này trước đó, Diệp Chân thân hình liền hư không tiêu thất, không chút huyền niệm, Nam Man Thần Vương một tiễn này liền đi không. Nam Man Thần Vương ngạc nhiên, sau đó Nam Man Thần Vương đột nhiên liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Không, lại là Nam Man Thần Vương vừa mới ngưng ra không bao lâu linh thể, không có dấu hiệu nào tiêu tán, loại kia không cách nào hình dung xiềng xích một dạng trói buộc, lần nữa bao phủ lại Nam Man Thần Vương toàn thân, khiến cho Nam Man Thần Vương ánh mắt trở nên tuyệt vọng mà thống khổ. Cho dù là trốn Thận Long Châu không gian, Diệp Chân vẫn không có đình chỉ đối Thánh Linh Phong thi triển ngược dòng tìm hiểu pháp tắc. Vẻn vẹn một cái hô hấp về sau, tại Diệp Chân cảm ứng trong, Thánh Linh Phong liền đã trở lại trước đó hắn rót vào chúng sinh nguyện lực trước trạng thái. Đương nhiên, bao quát gửi thân tại Thánh Linh Phong bên trong Nam Man Thần Vương cũng giống vậy. Đây cũng chính là Nam Man Thần Vương trước mắt lớn nhất bi ai. Nếu là hắn có thể triệt để thoát ly Thánh Linh Phong, như vậy Diệp Chân coi như nắm giữ thời gian ngược dòng tìm hiểu pháp tắc, lại có thể thế nào? Coi như có thể ở trên người hắn thi triển ngược dòng tìm hiểu pháp tắc, nhưng là một tơ một hào ngược dòng tìm hiểu, Diệp Chân đều phải bỏ ra cự đại đại giới. Thế nhưng là Thánh Linh Phong không giống nhau. Thánh Linh Phong thân thể là cái tử vật, mà lại là cái bị Diệp Chân lạc ấn khống chế tử vật. Thi triển lên ngược dòng tìm hiểu pháp tác đến, lại nhẹ nhõm bất quá, mà gửi thân thể Vu Thánh Linh Phong Nam Man Thần Vương bị thu thập, liền thành bổ sung sản phẩm. Vừa mới trốn Thận Long Châu không gian Diệp Chân xuất hiện lần nữa, chỉ là lắc lắc trong lòng bàn tay Thánh Linh Phong, lược vừa khởi động, Nam Man Thần Vương liền phát ra một tiếng không thể làm gì kêu thảm, trực tiếp bị thu vào Thánh Linh Phong ở trong. Tại Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch trước mặt, Diệp thật không dám triển lộ Thận Long Châu không gian, là bởi vì lúc ấy lấy Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lực lượng đem Diệp Chân vây nhốt gắt gao, Diệp Chân nhất sáng trốn, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch chỉ cần bắt được Thận Long Châu không gian, Diệp Chân liền triệt để bị động. Tựa như là hiện tại Nam Man Thần Vương một dạng, thế nhưng là Nam Man Thần Vương không giống nhau. Diệp Chân sớm trốn Thận Long Châu không gian, khiến cho một tiễn đi không. Tiếp đó, Nam Man Thần Vương liền muốn thụ Diệp Chân chế. Đã ngươi toàn tâm toàn ý muốn giết ta, như vậy ta cũng liền không thể để ngươi sống nữa. cho ta oanh, triệt để oanh đến thần hình câu diệt. Diệp Chân lạnh hừ một tiếng, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên liền lao ra, liên miên bất tuyệt lôi đình đánh phía thánh linh phong, khiến cho Nam Man thần vương phát ra một tiếng lại một tiếng kêu rên. Kỳ thực cho tới giờ khắc này, Nam Man thần vương chính mình đều vẫn còn có chút choáng váng. Thậm chí có thể nói là mới phản ứng được. Thời gian pháp tác, Diệp Chân tên này, vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nam Man thần vương chính mình căn bản không thể tin tưởng. Thời gian pháp tác, thế nhưng là cái này chư thiên vạn giới lớn nhất đỉnh cấp pháp tác lực lượng. Không có cái thứ hai. Nếu như cứng rắn muốn tìm, không gian pháp tắc có thể miễn cưỡng cho thời gian pháp tắc sách dày. Lần này, hắn cắm không oan, nếu là hắn sớm biết Diệp Chân đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chỉ sợ cũng sẽ không như thế qua loa phản kháng. Bất quá, Nam Man thần vương lập tức liền phủ quyết ý nghĩ này. Hắn hôm nay sở hữu bí mật động tác, chỉ sợ nhất định thất bại. Bởi vì nhìn Diệp Chân bộ dáng, chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị, bằng không, Diệp Chân sẽ vô cùng hào phóng chăm chú cho hắn 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Nhượng hắn chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, chỉ sợ Diệp thật như vậy cho hắn nói cho hắn chúng sinh nguyện lực thời điểm. Diệp Chân đã nghĩ kỹ phải dùng thời gian ngược dòng tìm hiểu pháp tắc đối phó hắn. Cũng chính là lúc này, Nam Man thần vương mới hiểu ra, hắn vừa rồi sở dĩ có thể một tiễn trọng thương Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, cũng không phải là bởi vì cái này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch quá yếu, thực lực quá kém, mà chính là có Diệp Chân thời gian pháp tắc phụ trợ. Thật đáng buồn là, hắn còn tưởng rằng hắn nhiều năm như vậy chưa xuất thế. Trong thiên địa này tạo hóa thần tướng đều yếu không còn hình dáng. Lúc này đã tỉnh ngộ lại, không làm gì được, thân là đã từng thần vương, tự nhiên cũng có hắn tôn nghiêm, cho nên Nam Man thần vương chỉ có thể bị động sát bên một cái lại một cái lôi quang. Tiếp nhận Diệp Chân trừng phạt, trong lòng lại tràn đầy bi ý, mấy năm này hắn tại Diệp Chân dưới tay ủy khuất cầu toàn được đến chúng sinh nguyện lực khôi phục. Lực lượng. Chỉ sợ vào hôm nay trận này trừng phạt trong hội làm hao mòn hầu như không còn. Hết thảy tựa hồ cũng lại về đến điểm bắt đầu. Nam Man thần vương trong lòng bi ai đã không cách nào hình dung. Phụ thân đại nhân, cái này Ngao Trạch long hồn còn tại ngoan cố chống lại, dù là hắn trọng thương phía dưới còn có hậu thiên linh bảo bảo vệ hắn, sau cùng điểm này long hồn để cho ta vô pháp thôn phệ hắn lực lượng. Tiểu yêu có chút âm thanh yếu ớt vang lên. Vừa rồi Nam Man thần vương một tiễn, nhượng tiểu yêu thụ thương không nhẹ. Diệp Chân thần niệm nhất động, trong chớp mắt tìm đến cự đại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thân thể trong long hồn chỗ ẩn thân. Nơi đó hậu thiên linh bảo khí tức không bình thường nồng hậu dày đặc. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trọng thương phía dưới, ngũ sắc nguyên linh hồn quang cùng lạc nhật thần xạ thay nhau xuất kích. Rất nhanh liền đánh tan bảo vệ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch hậu thiên linh bảo. Tại Diệp Chân phối hợp xuống, lục quang lấp lóe dưới, tiểu yêu liền bỗng nhiên chui vào. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thân thể run lên bần bật. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch này suy yếu tới cực điểm, âm thanh vang lên. Diệp Chân, ngươi không có thể giết ta. Ta chính là Tứ Hải Long Đình khâm mệnh Bắc Hải Long quân. Giết ta, Tứ Hải Long Đình sẽ xuất động thượng cổ Long Thần tới đối phó ngươi. Lời còn chưa nói hết, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thân thể lần nữa run lên. Đã phá vỡ mà vào trong cơ thể hắn tiểu yêu, đã bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn lực lượng. Kỳ thực đây cũng là long tộc bất đắc dĩ, long tộc chiến lực cường đại, phải mạnh hơn cùng giai võ giả. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì long tộc thân thể cùng long hồn là một thể. thân thể bên trong có long hồn ở khắp mọi nơi, cho nên mới vô cùng cường đại. Nhưng tương tự, long tộc cũng có một cái chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là thân thể trọng thương, liền trước khi chết không xa không nói. Ngoài ra nói là ngưng tụ tinh huyết phân thân dạng này sự tình. Cái này nếu là đổi thành gen tộc tạo hóa thần tướng, thân thể trọng thương, đại không không muốn chính là có nguyên thần tại, đều có thể cùng ngươi tái chiến 300 hiệp, tiến khả công, lui có thể độn, thế nhưng là long tộc lại không được. Thế nào, Ngao Trạch, ấn ngươi ý là, ta đây là thả ngươi trở về, lại để cho ngươi mang theo Bắc Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại, đến diệt sát ta. Trọng thương sắp chết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch giờ phút này ruột đều nhanh hối hận xanh. Nếu là biết Diệp Chân đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đánh chết hắn cũng sẽ không tới tìm Diệp thật phiền phức. Ngoài ra nói là Diệp Chân bên người còn có một cái chiến lực cực kỳ cường đại tạo hóa thần tướng. Nếu là sớm biết, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Đến hắn cấp độ này, mạo hiểm đã là cấp thấp nhất ngu muội sai lầm. Đáng tiếc, vạn sự không có sớm biết. Sẽ không, ngươi có thời gian pháp tắc, ta là tuyệt đối sẽ không lại đến mạo phạm ngươi. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thở dốc nói, tha ta một mạng, ta có thể vụng trộm hướng ngươi xưng thần, về sau tuyệt không xâm lấn. Ta Bắc Hải Long quân trong phủ sở hữu khố tàng, chịu đựng lấy dùng. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã thay đổi cầu xin ngữ khí, chỉ vì cầu được mạng sống cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.